Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77. Lúc Nam Khuê vừa xuống lầu đã thấy ông nội đang ngồi ở phòng khách uống trà rồi. Nam Khuê lập tức nở nụ cười bước tới. Nhìn thấy cô, ông cụ Lục liền trở nên vui vẻ. Nhưng nhìn ra phía sau thì sắc mặt ông lại trầm xuống. Bé con, Lục Kiến Thành đâu? Các con không cùng nhau xuống lầu à? À, may mà Nam Khuê phản ứng nhanh. Lập tức tiến tới giải thích. Vừa sáng Kiến Thành đã tới công ty rồi ạ. Ông nội cũng biết anh ấy lúc nào cũng nghiêm túc làm việc mà. Tuyệt đối không có chuyện ngủ nướng đâu ạ. Lời giải thích này rất có độ tin cậy. Vậy nên ông cụ Lục cũng dễ dàng liền tin tưởng. Vậy được, con mau đi ăn sáng đi. Đợi ăn sáng sau ông nội có chuyện muốn nói với con. Vâng ạ. Bữa sáng có rất nhiều đồ ăn. Hình như mọi thứ đều là món mà cô thích ăn. Nhưng mà thực ra cô căn bản không hề có khẩu vị. Nhưng nghĩ tới em bé trong bụng cũng cần dinh dưỡng, Nam Khuê mới cố gắng ăn nhiều một chút. Ăn xong biết ông nội đang ở bên ngoài ban công phơi nắng. Nam Khuê lập tức đi tới. Bé con, mau ngồi đi. Vâng ạ, Nam Khuê ngồi xuống. Trên khóe môi nở ra một nụ cười tươi tắn. Thời gian ở cùng với ông nội, Nam Khuê đều mang vẻ vui vẻ. Tươi tắn nhất biểu hiện ra. Không cần biết giữa cô và Lục Kiến Thành xảy ra chuyện gì. Nhưng cả đời này ông chính là ông nội của cô. Bây giờ sức khỏe của ông không tốt. Cô không muốn khiến cho ông thêm nhọc lòng. Ông cụ Lục uống một ngụm trà. Suy nghĩ thật lâu rồi mới mở miệng. Khuê Khuê. Con nói thật cho ông nội biết, có phải thằng nhóc Kiến Thành đó lại bắt nạt con không? Không có đâu ạ, ông nội. Ông nghe ai nói vậy ạ? Kiến Thành vẫn luôn đối xử rất tốt với con. Nam Khuê còn cố ý đưa vòng tay, dây chuyền ra cho ông cụ Lục xem. Ông nội, ông xem, đây đều là anh ấy mua cho con. Con có chút không nỡ, nhưng anh ấy cứ nhất quyết mua cho con đó ạ. Nghĩ đến đôi khuyên tai của Phương Thanh Liên, Nam Khuê cảm thấy trong lòng đau nhói, nhưng rất nhanh cô đã che giấu kỹ lại. Khi ngẩng đầu lên, trên mặt cô vẫn là nụ cười ấm áp tươi tắn. Ông cụ Lục không nhịn được nữa, đau lòng giữ lấy tay cô. Con bé ngốc, dù ông nội già rồi nhưng vẫn chưa lẫn đâu. Những chuyện khốn khiếp mà nó làm ông nội đều biết rồi. Có phải Phương Thanh Liên quay về rồi không? Chuyện quan trọng như vậy, tại sao không nói với ông nội? Nam Khuê kinh ngạc sửng sốt. Cô thật sự không nghĩ đến chuyện ông nội đã biết Phương Thanh Liên quay về rồi. Ông nội, con xin lỗi. Con không cố ý giấu ông đâu. Ông nội đương nhiên biết con không muốn ông lo lắng. Nhưng bây giờ cô ta đã quay về rồi. Con có nghĩ qua sẽ làm thế nào chưa? Làm thế nào? Cô cũng muốn tự hỏi bản thân. Con có thể làm thế nào nữa chứ? Thực ra bắt đầu từ giây phút Phương Thanh Liên trở về, rồi Lục Kiến Thành muốn ly hôn, cô đã dùng toàn bộ mọi cách mà cô có thể rồi. Cách chương